Mặt khác, đủ loại mùi hỗn tạp hôi thối là rõ ràng như thế. Ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Mai nắm mũi, lên ôm ôm trả lời. Ta bị cảm. Hắn câu nói này không mang một điểm ý cười. Mai lỏng ngón tay ra, đi vào gian phòng, đối hai vị kinh ngạc thiếu nữ nói. Ta là một tên phóng viên. Ta muốn ngắt thăm giặt hồ nữ công. Đang xóa bóp quần áo thiếu nữ chết lặng lắc đầu. Chúng ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Không thể trì hoãn. Mai phỏng vấn thỉnh cầu cứ như vậy bị cự tuyệt. Hắn biểu lộ trầm trọng đi ra. Im lặng đi trở về đường đi. Nhìn một chút. Hắn mím môi một cái nói. Chúng ta tiếp tục. Bạch Ngân Thành. Xuất hiện Huyễn nghe thấy ảo giác Derek. Bước đi qua kiểm tra cặn kẽ. Được đưa tới tròn tháp dưới đáy. Nơi này thu nhận lấy những cái kia có sai lầm khống dấu hiệu cư dân. Dùng đủ loại phương pháp nếm thử sán cứu bọn họ. Đi tại cái kia âm u tối tăm trong lối đi nhỏ. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút không hiểu rét run. Cứu mạng. Một cái phong bế gian phòng bên trong đột nhiên phát ra như thế hét thảm một tiếng. Cứu. Thanh âm kia hơi ngừng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.